Hồ hoặc hồ tâm, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Ở phía đông Tây Sơn có một con cọp cái, chiếm giữ nơi này cũng đã ngàn năm. Nghe kể rằng nàng vô cùng hung ác và uy mãnh, còn hơn đám nam yêu tinh. Mà đám yêu tinh chỉ cần nghe thấy cũng đã sợ mất mật không dám tới gần. Ở phía tây Tây Sơn có một con hồ ly, là mỹ nhân trong số các mỹ nhân. Trên trời dưới đất dù là người yêu hay tiên cũng không chạy khỏi cái mị nhãn của nàng. Bất quá chỗ này lại là cấm địa, muốn sống cũng đừng đến, để tránh lúc bị mất mạng lại còn không được gì. Tây Sơn đúng là một nơi tốt, phong cảnh non nước hữu tình, núi có suối nhỏ chảy ra sông, mặt trời mọc phía đông thì phía tây mưa, có thể so với bầu trời ở Giao Trì. Hơn nữa nghe nói chỗ này còn có tiên khí, nếu ở lâu hấp thu sẽ thành tiên. Đúng là chỗ tốt, người và yêu đều muốn đến. Cọp cái cũng tự chọn cho mình một nơi ở động Đông Sơn. Từ đó trở đi phía đông trở thành cấm địa. Ai cũng không dám trêu chọc một con cọp cái tính tình xấu xa như thế. Một núi không thể chứa hai hồ. Nếu như bên trong có một con hồ ly còn có thêm một con hồ yêu, đây có phải là một chuyện khôi hài không? Đôi lời editor, mặc dù bộ Thiết Ngục Mê Tình và bộ Đế Vương Sủng vẫn đang còn trong thời kỳ edit, nhưng mình vẫn ham hố đào thêm cái hố nữa, mọi người thông cảm cho bệnh mãn tính này của mình nhé. Do bộ này cũng khá ngọt mà sủng nữa nên hai bộ trên mình sẽ vẫn edit đều đều cho hoàn, còn bộ này khi nào rảnh thì mình sẽ up chương sau. Các bạn yên tâm, mình sẽ không kéo dài thời gian up chương gần 2-3 tháng một lần như các bạn khác. Mà mỗi tuần mình sẽ cố gắng up một chương. Nếu trong tuần mà chưa thấy mình up chương mới, các bạn cứ PM bên dưới comment cho mình biết. Mình sẽ trả lời tất cả hồi âm của các bạn. Đa tạ. Chương 1 sẽ sớm có các bạn, không cần vội nhé. Cảm ơn đã ủng hộ mình. Cách chương.